Vũ Thần Chúa Tể, chương 291, Bạt Kiếm Thuật, góc truyện audio.com. Phát sinh loại tình huống này, duy nhất giải thích chính là Tần Trần có so sánh huyền cấp võ giả cảm giác lực, dựa vào cảm giác mạnh mẽ biết, sớm cảm ứng được bọn họ tồn tại, dẫn đầu chuẩn bị sẵn sàng bằng không, căn bản là không có cách giải thích vì sao bọn họ mới vừa lao tới, thậm chí còn chưa kịp động thủ, cũng đã bị Tần Trần công kích sự thực đáng ghét. Cái ý niệm này ở hai người não hải lóe lên rồi biến mất, giờ này khắc này, bọn họ đã suy nghĩ chẳng phải nhiều, thân hình đột nhiên chợt lui, nỗ lực tránh thoát Tần Trần công kích, đồng thời, hai tay cùng chiến đao nằm ngang ở trước ngực tiến hành ngăn cản. Thế nhưng, bọn họ xem nhẹ Tần Trần xuất kiếm tốc độ cùng với Tần Trần kiếm chiêu uy lực, thêm nữa dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, phí phạm không ít thời gian, chờ bọn hắn khi phản ứng lại sau Tần Trần công kích dĩ nhiên đến. Hiu hiu hiu hiu hiu. Đầy trời mưa kiếm, mỗi một đạo kiếm quang, đều rất giống một đạo sắc bén lợi nhận điên cuồng rơi vào thân thể bọn họ trên. Đinh đinh đang đang, phốc phốc phốc, đao kiếm va chạm, kiếm khí nhập thể thanh âm liên tiếp xuất hiện, hai người trong nháy mắt bị mưa kiếm bao vây. Thiên đao vạn quả là cảm giác gì? Lý Dương cùng Tả Đao hôm nay liền thật sâu cảm thụ được trên người hai người y phục trong nháy mắt xé rách, chân lực hộ cháo bị cắt ra từng đạo thật dài người, đáng sợ kinh khí xuyên thấu qua thân thể, ở trên người hai người lưu lại chi chít vết kiếm, từ đó chảy ra tiên huyết. Đồng thời, một cổ đáng sợ kiếm khí lực xuyên thấu qua thân thể tiến nhập trong cơ thể hai người, điên cuồng khuấy động, tùy tiện phá hoại hai người kinh mạch và chân lực. Gần trong nháy mắt hai người liền đụng phải kinh khủng đả kích. Làm sao sẽ, người này bất quá mới thiên cấp trung kỳ tu vi, có thể nào phá vỡ lão phu phòng ngự. Thụ thương phía dưới, hai người rất là khiếp sợ, từng cái kinh sợ vạn phần. Lúc trước, mặc dù là bị Tần Trần sớm phát hiện tung tích nhưng là chỉ là kinh ngạc mà thôi, còn không có đạt đến khiếp sợ tức giận bước. Dù sao, ở hai người bọn họ xem ra, lấy Tần Trần thiên cấp trung kỳ tu vi, thậm chí ngay cả bọn họ phòng ngự đều không phá nổi. Có thể kết quả, lại cho hai người trọng trọng một kích. Đáng ghét, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tả Đao gầm thét mở miệng, ù ù nổ vang, chấn được toàn bộ phòng ốc tuôn rơi run run, tựa hồ cũng muốn đổ nát. Còn không đủ, dựa vào phong chi miều miều, bắt lại đối phương xuất thủ trong nháy mắt thời cơ, đem hai người bị thương, chẳng những bức về hai người sát chiêu, càng làm cho hai người tư duy phát sinh hỗn loạn, nhưng Tần Trần biết cái này còn xa xa không đủ. Đối phương không phải người bình thường, mà là cực kỳ đáng sợ huyền cấp võ giả, đổi thành phổ thông võ giả tới trước, mặc dù là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, tại chính mình trước xúc tích lực lượng, sớm có chuẩn bị một kiếm phía dưới, cũng muốn đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng lúc trước đối mặt quỷ tiên phái hai người này, bất quá là đem đối phương kích thương, mà chút thương thế này, thậm chí còn không đạt đến bị thương nặng tình trạng, một khi cùng hai người phục hồi tinh thần lại, thương thế khôi phục bản thân lấy một chọi hai, liền nguy hiểm. Trước hết đi đánh chết một người. Tần Trần trong lòng tâm tư thần tốc thoáng qua, tinh thần phong bảo, góc truyện audio.com, hai mắt mở ra, có hàn mang lập lòe, Tần Trần con ngươi chỗ sâu, phảng phất muôn nghìn việc hệ trọng một dạng xoay tròn. Một đạo cực kỳ khủng bố tinh thần trùng kích theo trong mắt hắn bỗng dưng lao ra, đúng là không lâu vừa mới tu luyện mà thành tinh thần phong bảo. Vô thanh vô tức một đạo hư vô tinh thần chấn động kích xạ ra ngoài, coi nhẹ Tả Đao phòng ngự, trong nháy mắt nhập vào Tả Đao trong đầu. Tả Đao linh hồn hải, đột nhiên phập phồng, mãnh liệt tinh thần trùng kích làm hắn đau hừ một tiếng, thân hình cứng lại, ánh mắt cũng thay đổi được ngây dại ra. A, hắn phát ra thống khổ gào thét, Tần Trần tinh thần lực quá mạnh, cao tới tam giai đỉnh phong, sẽ ở vạn thần quyết biên độ sóng phía dưới, đủ để đối huyền cấp võ giả tạo thành thương tổn. Nếu như Tả Đao là luyện dược sư hoặc người huyết mạch sư hoàn hảo, bản thân có tinh thần lực tiến hành ngăn cản. Nhưng hắn không phải, ở Tần Trần tinh thần dưới sự xung kích lập tức lọt vào thật lớn đả kích. Siêu, ở Tả Đao thống khổ trong tiếng giống giận dữ, Tần Trần không có ngừng, bỗng nhiên, cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì, thân hình thoát một cái, liền tới đến Tả Đao phía trước, một kiếm nhanh như tia chớp đâm ra đi. Bạt kiếm thuật, điện quang hỏa thạch, bạt kiếm thuật là Tần Trần tu luyện một môn kiếm thuật này rất đơn giản, chỉ có vẻn vẹn mấy chiêu, nhưng nó kiếm chiêu lại hết sức cổ quái, không có chút nào phức tạp, hơn nữa rất bình thản không có gì lạ. Duy nhất có thể sợ, là nhanh, bạch, một kiếm này đâm ra, trong hư không phảng phất kéo ra một đạo bạch sắc hẹp dài sợi tơ toát ra lộng lẫy kiếm quang, xa xa nhìn lại Tần Trần kiếm quang dường như một bả dao dọc giấy, cơ hồ muốn đem hư không đều cho cắt thành hai nửa. Một kiếm này nếu là chém chúng Tả Đao, ở chịu tinh thần trùng kích dưới tình huống, tất nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Thằng nhãi danh ngươi dám. Một bên Lý Dương phát ra gầm thét, lúc này hắn cũng phản ứng qua đến, nhìn thấy Tả Đao xa vào nguy cơ, nhất thời kinh sợ vạn phần, cố không được giấu rốt, trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. hai tay hắn phút chốc trở thành đỏ thẫm, nóng rực không khí nổ tung, phảng phất hai quả hỏa cầu ở trong tay bạo tạc hướng Tần Trần oanh qua đây. Một chiêu này nếu là đánh trúng Tần Trần mặc dù có thể giết chết Tà Đao, mình cũng được đánh thành mảnh vụn. Chờ tựu là ngươi, nào ngờ thế ngàn cân treo sợi tóc Tần Trần đột nhiên một cái xoay người, trong tay kiếm quang lập lòe hai cái sau, xuyên thấu hư không, đi thẳng tới Lý Dương trước người. Này vừa lui vừa vào giữa rất tự nhiên, giống như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có một tia ngăn cản. Lý Dương thất kinh, làm sao cũng thật không ngờ, ở trong chớp mắt Tần Trần phản ứng nhanh như vậy, theo tấn công về phía Tà Đao trở thành tấn công về phía bản thân, hàm tiếp không có một chút khe hở. Đối phương rõ ràng chính là tấn công Tà Đao là hư, dẫn tự mình ra tay là thật, lợi dụng bản thân vội vàng xuất thủ mà xuất hiện chỗ sơ hở, đối với mình phát động tấn công. Đáng ghét, đáng sợ, kiếm quang lập lòe trước mắt Lý Dương cảm thấy một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa là huyền cấp cường giả, bất kể là tâm lý năng lực chịu đựng, vẫn là tốc độ phản ứng, đều vượt xa người thường. Thời khắc mấu chốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bởi công truyền thủ, ngăn ở bản thân yết hầu trước. Ầm, kiếm quang cùng quyền mang đan vào một chỗ, nhất thời bộc phát ra đáng sợ kinh khí, một tiếng ầm vang, cả phòng cái bàn đổ nát, vách tường tuôn rơi run run, rơi xuống bụi. Phốc suy, ngay sau đó, huyết quang nở rộ, Lý Dương trên hai tay, xuất hiện một cái thật sâu lỗ, kiếm trường kiếm kia sắc bén vô cùng, cơ hồ xuyên thấu cánh tay hắn. Đồng thời, có một cổ lực lượng đáng sợ, dọc theo Lý Dương hai tay tàn phá bừa bãi, xông vào trong cơ thể hắn, ở trong kinh mạch đấu đá lung tung, thậm chí ngay cả hắn huyền cấp chân lực đều không cách nào trấn áp. Dĩ nhiên là kiếm ý, Lý Dương trong lòng, cảm thấy khó có thể tin. Kiếm ý, là một gã kiếm khách mục tiêu cuối cùng, thường thường cần rất mạnh thiên phú kiếm đạo, mới có thể nắm giữ. Bình thường mà nói, một dạng huyền cấp võ giả, mới có thể ban đầu mò vào kiếm ý ngưỡng cửa, đến ngũ giai võ tông, tông sư cấp bậc mới có thể ở kiếm ý phương diện đạt đến đại thành. Có thể Tần Trần, bất quá 15 tuổi tu vi cũng mới thiên cấp trung kỳ, dĩ nhiên cũng đã trưởng khống kiếm ý, đồng thời, vẫn là đáng sợ như thế kiếm ý, điều này làm cho Lý Dương, làm sao không kinh sợ hoảng sợ. Cách chương.